Huyền Huyễn Phản Phái Tối Cường Ma Tổ. Tác giả: Lâm Mộc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 29. Chương 29: Thôn Phệ Huyết Ngọc. Bôn Hội Thiên Mệnh Chi Tử. Tại sao? Ngươi tại sao lại tới? A, hỗn đản, ngươi rốt cuộc là ai? Diệp Viêm quả thực muốn tan vỡ, thậm chí quên Diệp Vô Thiên trước cái kia sức mạnh kinh khủng. Trực tiếp giống giận, trước là hắn hủy chính mình cơ duyên, hiện tại lại là hắn. Hắn rốt cuộc là ai vậy? Khó nói chúng ta có cừu oán sao? Bản tôn đương nhiên là vì ngươi mà đến đi. Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ núp đằng sau. Quả nhiên rất thoải mái a. Diệp Vô Thiên khinh thường cười cười, ánh mắt thậm chí đều không có nhìn tới Diệp Viêm, chỉ là con kiến hôi mà thôi, căn bản không cần để ở trong mắt. Đương nhiên, Diệp Vô Thiên chờ như thế nửa ngày tự nhiên không phải vì cái này cái gọi là huyết ngọc. Loại vật này quý giá nữa, cũng chẳng qua là một cái pháp bảo mà thôi. Hệ thống trong thương thành phần lớn là, hắn căn bản không lọt mắt. Hắn muốn chẳng qua là ngược thiên mệnh chi tử loại này thoải mái cảm giác thôi. Ngươi hao hết khí lực tìm tới bảo vật, bản tôn không uổng một điểm khí lực là có thể được. Liền hỏi ngươi, có tức hay không? Ngược lại thí nghiệm đã làm xong, Diệp Viêm đã không có một chút nào giá trị lợi dụng. Là thời điểm diệt sát hắn. Một bên Lâm Uyển Nhi thấy Diệp Viêm như là phong nhất bàn, không khỏi thở dài, tuy nhiên nàng không thích Diệp Viêm, nhưng vẫn là vì là như vậy một thiên tài vẫn là cảm thấy mấy phần tiếc hận. Chọc ai không được, lại dám gây ma tổ đại nhân, ta muốn giết ngươi, Diệp Viêm lạnh lùng chửi một câu, trực tiếp, ra tay, một phát bắt được huyết ngọc như tay trong nháy mắt, trực tiếp từ Diệp Viêm trong bàn tay chui vào. Diệp Viêm chính mình cũng không biết phát sinh cái gì, huyết ngọc lại biến mất. Nhưng nhìn Diệp Vô Thiên, hắn không kịp nghi hoặc, vận chuyển chân khí, trực tiếp liền nhào lên. Con kiến hôi, Diệp Vô Thiên tùy ý phất tay, một chưởng, trực tiếp đem Diệp Viêm đánh bay, nặng nề đụng vào trên tường đá, cho tới biến mất huyết ngọc. Diệp Vô Thiên căn bản không để ý loại kia cay gà đồ vật. Trực tiếp giải quyết hắn chính là, bản tôn cũng nói, không có thực lực, chính là con kiến hôi, ngươi còn muốn phản kháng. Trong tay ma khí tụ tập, Diệp Vô Thiên nhàn nhạt nói, giơ bàn tay lên, tùy ý vung ra, một chưởng này, đủ để đánh chết địa mãn cảnh Diệp Viêm. Diệp Viêm ghé vào lòng đất, hắn cảm giác toàn thân xương sọ đều giống như nát, giống như vậy. Không động đậy, rõ ràng cảm nhận được tử vong càng ngày càng gần. Hắn nhưng không động đậy, không cam lòng, phi thường không cam lòng. Diệp Viêm không nghĩ ra, chính mình rõ ràng là người xuyên Việt, khó nói không phải là nhân vật chính sao? Tại sao lại bị người đàn ông này một lần lại một lần bắt nạt? Đây rốt cuộc là tại sao a? Ma khí đã đến hắn đỉnh đầu, chậm rãi hạ xuống. Diệp Viêm mang theo không cam lòng tình, nhắm mắt lại, hắn khí, hắn không cam lòng, thế nhưng, hắn cũng rất vô lực, quá mạnh, căn bản không phải hiện tại mình có thể phản kháng, muốn báo thù sao, muốn giết hắn sao, muốn giết sở hữu bắt nạt ngươi người sao. Trong đầu như vậy một thanh âm truyền đến, là một đạo giọng nữ, dễ nghe mà mờ mịt, nghe thấy âm thanh này. Rơi vào tuyệt vọng, Diệp Viêm không chút do dự nào, trực tiếp hô lớn, muốn, ta nghĩ báo thù, vậy đem thân thể cho ta, ta giúp ngươi báo thù. Nghe thấy câu nói này, Diệp Viêm sững sờ một hồi, thế nhưng muốn lên Diệp Vô Thiên cái kia xem thường, khinh bỉ vẻ mặt, hắn lửa giận căn bản không kìm nén được. Hắn hận, phi thường hận Diệp Vô Thiên. Không chỉ có cướp hắn vị hôn thê, còn hủy mẹ mình di vật, đồng thời hai lần đánh gãy chính mình kỳ ngộ. Thù giết cha cũng chỉ đến như thế. Ta đồng ý, giết hắn, vô luận như thế nào, giết hắn, Cuối cùng một thanh âm hạ xuống, Diệp Viêm ý thức chậm rãi biến mất, triệt để mất đi quyền khống chế thân thể. Bỗng nhiên, Diệp Viêm trước người một tia ánh sáng đỏ lấp lóe, một cái tay ra, nắm lấy Diệp Vô Thiên ma khí, thân thể hãy cùng khôi lỗi một dạng, thẳng tắp đứng lên, hai mắt vô thần, trên mặt một điểm vẻ mặt cũng không nhìn ra hỉ nộ. Một cái tay chống đỡ Diệp Vô Thiên công kích, dĩ nhiên không tốn sức chút nào. Đây là tình huống thế nào? Diệp Vô Thiên vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Hắn phát hiện, nhìn mình không thấu trước mắt Diệp Viêm, nhìn không thấu thực lực, nhìn không thấu hắn đến cùng có phải là người hay không. Bỗng nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy trên bầu trời hồng lôi cuồn cuộn, mười phần đáng sợ. Mà Diệp Viêm thân thể lại bắt đầu thối rữa, tựa hồ là không chịu nổi này cỗ sức mạnh to lớn. Ma tổ, ngươi tên là gì? Diệp Viêm há hốc mồm cái, lại là phun ra thanh âm nữ nhân. Mà ở nói ra câu nói này trong nháy mắt, hắn một cái tay trực tiếp thối rữa, hóa thành huyết vụ tiêu tán ở trong không khí. Diệp Vô Thiên nhìn Diệp Viêm, chỉ thấy thân thể hắn vẫn còn tiếp tục phân giải, ngăn ngắn mấy giây cũng đã không thấy rõ mặt. Lâm Uyển Nhi sợ đến trực tiếp trốn ở Diệp Vô Thiên phía sau. Cảnh tượng như thế này, đến cùng lại là chuyện gì xảy ra? Chuyện này, cái này thật đáng sợ. Ngươi là ai? Diệp Vô Thiên nhẹ nhàng mở miệng. Ngươi tên là gì? Chấm ngoặc kép, Diệp Viêm. Chỉ là tái diễn câu nói này, không hề trả lời Diệp Vô Thiên, ra tay công kích, chỉ là tái diễn câu này, thân thể đã sắp muốn biến mất, liền ngay cả xương sọ đều tại tiêu tan. Diệp Vô Thiên híp híp mắt, góc bỗng nhiên câu lên tà tiếu, bản tôn, Diệp, không, Thiên. Diệp Vô Thiên vừa dứt lời, Diệp Viêm cả người thẳng tiêu tan, không có huyết nhục, không có hài cốt, cả người phảng phất từ đến không có từng tồn tại, biến mất sạch sành sanh. Nàng là ai? PS, nội dung cốt truyện lập tức lần thứ hai tiến vào cao chiều. Các anh em hoa tươi, nguyệt phiếu, siêu tầm, đánh giá phiếu cũng đưa một chút đi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện boss từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.